Nếu ốc sên có tình yêu, tác giả Đinh Mặc. Ngoại truyện 1, phần 2. Sau 2 tháng mọi chuyện trở nên rõ ràng. Hôm ấy là trợ lý lái xe, hắn đi cùng Tần Tổng đến Bộ Thương mại tham gia một tiệc rượu. Đây cũng là cơ hội để hắn tiếp xúc với người trong giới kinh doanh, nên càng thêm quý trọng. Lúc kết thúc thì đã rất trễ rồi, Tần Tổng cũng uống chút rượu. Sau khi lên xe thì đã mơ mơ màng màng. Hắn vốn định ngồi ghế phụ, trợ lý lại nói: "Cậu ngồi phía sau chăm sóc cho Tần Tổng." Lâm Thanh Nham không nghi ngờ anh ta, ngồi ở bên cạnh Tần Thù Hoa, cẩn thận chu đáo rót nước, đưa khăn, lại đắp thêm một cái chăn cho bà ấy. Tần Thù Hoa có vẻ như say chánh choáng, bà ngẩng đầu lên nhìn hắn, khóe miệng có ý cười. Lúc xe rẽ khúc cua, Tần Thù Hoa nghiêng người, Lâm Thanh Nham vội vàng giơ tay ra đỡ, bà liền ngã gục lên vai hắn. Bà nhắm hai mắt, hơi thở đều đều, không nhúc nhích. Cơ thể Lâm Thanh Nham có chút cứng nhắc, nhưng bất kể là về tình hay lý đều phải có lễ tiết. Lúc này hắn cũng không tiện đẩy bà ra, chỉ có thể ngồi thẳng lưng, hai tay khoát lên lưng ghế để tránh đụng chạm vào cơ thể bà. Phụ nữ 40 tuổi, cơ thể vẫn còn mềm mại, có mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn trên chóp mũi hắn. Gương mặt của bà càng dựa sát vào vai hắn, cách một tầng áo mỏng, dường như không thoải mái lắm, nhẹ nhàng cọ cọ. Bên trong xe yên tĩnh mấy phút, trợ lý ngồi phía trước dường như không nhìn thấy gì. Lâm Thanh Nham vừa ngồi trên đống lửa, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng: "Tần Tổng, Tần Tổng." Tần Thù Hoa từ từ ngẩng mặt lên, trán, gò má, môi cọ nhẹ qua cổ và cái cằm trẻ trung mà nóng bỏng của hắn, lặng lặng nhìn hắn. Trái tim Lâm Thanh Nham giống như có một luồng điện xẹt qua tuyết trắng, trong nháy mắt mọi thứ trở nên rõ ràng. Lúc này Tần Thù Hoa đã nhắm mắt chờ đợi, đôi môi cách hắn không đến 1 cm. Mà cùng lúc với cảm giác nghẹn nghẹn áp bức mãnh liệt đồng thời tràn ngập trong lòng, lại có một ý nghĩ thật rõ ràng. Hắn không muốn cự tuyệt, hắn chỉ có thể hôn. Bên trong xe yên tĩnh như thế, nhưng trong lòng Lâm Thanh Nham lại giống như có sóng to gió lớn, gần như là run nhẹ nhẹ cúi đầu xuống. Nhận thấy được động tác của hắn, Tần Thù Hoa vươn tay ôm lấy cổ hắn, đưa môi mình lên. Lần đầu tiên Lâm Thanh Nham hôn, cũng không có cảm giác gì, chỉ có môi lưỡi ẩm ướt quấn quýt với nhau. Trong miệng Tần Thù Hoa vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt. Cùng lúc đó, hắn còn cảm thấy một nơi nào đó của cơ thể mình bắt đầu cương cứng lên. Phản ứng này làm cho hắn đột nhiên tỉnh lại, bị một cảm giác sỉ nhục đè nén, nháy mắt giống như rời núi lấp bể. Hắn muốn đẩy Tần Thù Hoa ra, nhưng động tác thực tế chẳng qua là chỉ rời môi đi. Bốn mắt nhìn nhau chăm chú, hắn nhìn nếp nhăn trên khóe miệng của Tần Thù Hoa, cảm giác ghê tởm cuối cùng cũng xông lên từng đợt. Hắn chịu đựng, nhịn xuống cảm giác muốn ói. Tần Thù Hoa lại không nhận thấy, tưởng rằng hắn đang xấu hổ khẩn trương, tiếp tục dựa đầu vào bả vai của hắn, nhẹ giọng nói: "Thanh Nham, tôi rất vui." Rốt cuộc cũng đến biệt thự của Tần Tổng, hắn cùng trợ lý đỡ Tần Tổng xuống xe. Trợ lý nói: "Tiểu Lâm, cậu đưa Tần Tổng lên đi." Hắn lại buông bà ra giống như bị điện giật, lùi về sau một bước. "Sáng sớm ngày mai tôi còn có việc, tôi trở về cùng với anh." Tần Thù Hoa chưa kịp nói gì, trợ lý vừa định mở miệng nói tiếp, thì nghe thấy hắn nói: "Tần Tổng ngủ ngon, Tổng trợ lý ngủ ngon, tôi đi trước." Hắn vội quay người đi, phía sau lập tức chuyển đến giọng nói không vui của trợ lý: "Cậu thật là..." Nhưng hắn còn chưa nói xong, có lẽ đã bị Tần Thù Hoa ngăn lại. Lâm Thanh Nham càng đi càng nhanh, cũng không quan tâm người phía sau có phải luôn nhìn chằm chằm hắn hay không, nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Nham gửi đơn từ chức đến công ty, đồng thời xin nghỉ bệnh không đi làm nữa. 3 ngày sau, trợ lý gọi điện tới, hắn không nhận, trực tiếp cúp máy. Một lát sau, Tần Thù Hoa đích thân gọi điện thoại tới, hắn vẫn không nhận, trực tiếp khóa máy. Mấy ngày sau, thủ tục từ chức hoàn thành, Tần Thù Hoa cùng trợ lý cũng không còn xuất hiện nữa. Nhiều năm sau đó, Lâm Thanh Nham nhớ lại chuyện này, hiểu rõ rằng có thể là do bản thân phản ứng quá khích như vậy, mới khiến Tần Thù Hoa tức giận. sau đó liền dùng những thủ đoạn mạnh mẽ đi đối phó hắn. Nếu lúc đó hắn xử lý mọi chuyện tốt hơn một chút, có lẽ Tần Thù Hoa sẽ bỏ qua cho hắn. Đương nhiên, có thể là không. Chỉ là lúc đó hắn thấy bị sỉ nhục quá mức, hoàn toàn không muốn đối diện với Tần Thù Hoa. Không chỉ vì bà lợi dụng chức quyền thừa dịp ham muốn hắn, mà chủ yếu là vì hắn lại có thể bị lợi ích mê muội mà hôn bà. Lúc đó, Lâm Thanh Nham tưởng rằng chuyện này đã kết thúc rồi. Mãi cho đến khi hắn liên tục gửi đơn xin việc đến rất nhiều công ty đầu tư. Rõ ràng khi viết phỏng vấn đều biểu hiện cực tốt, lại bị cự tuyệt, mới cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Sau này bởi vì có người dò dỉ tin tức cho hắn. Cậu đã làm gì đắc tội với Tần Thị? Bọn họ đã mở lời, muốn phong sát cậu. Chú thích, phong sát, có nghĩa là cấm lộ diện hay cấm tham gia thi đấu. Ở đây có nghĩa là cấm nhận vào công ty. Hết chú thích. Phong sát. Đối với một thanh niên vừa mới tốt nghiệp chưa đến nửa năm, đây là một chuyện nghiêm trọng kỳ lạ. Nhưng sự thật chính là, đường đường Tần Tổng lại muốn phong sát một người mới trong nghề này, quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Lâm Thanh Nham bị ép buộc không chịu nổi, chỉ có thể đến xin việc ở một số công ty nhỏ không danh tiếng. Nhưng mà hắn học khoa toán, có thể làm được việc gì? Nhân viên văn thư, lãnh một mức lương cực kỳ gầy còm, cùng làm việc chung với một đám đồng nghiệp cực kỳ bình thường, mà ông chủ công ty thì tính toán chi li với nhân viên đến từng tờ giấy photo. Nhưng cho dù là công việc như vậy, cũng không thể làm lâu dài. Hắn rõ ràng là làm tốt nhất, vẫn cứ bị sa thải một cách kỳ lạ. Người bên cạnh đối với chuyện này rất kín tiếng, mà hắn chỉ có thể trầm mặc. Mấy tháng sau đó, cuối cùng hắn cũng bị ép đến đường cùng. Vay tiền học 4 năm đã đến lúc phải trả, mà trong túi thì chẳng còn một đồng nào. Hắn nhịn đói suốt 3 ngày, lang thang trên đường phố. Mà người của Tần Tổng ước chừng cảm thấy thời cơ đã đến, càng trở nên táo tợn, lái xe theo hắn chỉ cách mấy bước chân. Hắn bướng bỉnh đi đến làm phục vụ ở một tiệm ăn, bọn họ lại đứng ngay ở ngoài cửa. Ông chủ tiệm ăn thấy vậy, căn bản không dám thuê. Lúc chạng vạng tối, cuối cùng cũng có tiệm ăn thuê hắn. Hắn ở trong một tiệm ăn nhỏ đầy khói bụi dầu mỡ, tiếng người ồn ào, chạy tới chạy lui cả một buổi tối, đến mức hôn mê ngã xuống đất lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn vô cùng mềm mại, trên người đã đổi một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái. Đó là một căn phòng vô cùng xa hoa, có thể nhìn thấy ánh đèn của toàn bộ thành phố. Phía bên giường đặt một khay thức ăn, hắn bỏ dậy, ăn như hổ như sói. Gió đêm thổi lay động tấm rèm màu trắng, Tần Tú Hoa đang ngồi phía sau tấm rèm đó, lặng lặng ôn hòa nhìn hắn. Bà không nói chuyện, hắn cũng không nói. Qua một lúc lâu, Tần Thù Hoa mới nhẹ giọng thở dài. Cậu cần gì phải vậy, Thanh Nham? Tôi có thể giúp cậu thực hiện giấc mộng. Tôi có thể thay đổi cuộc đời cậu. Trên thế giới này không phải ai cũng có được cơ hội như vậy đâu. Khi mật đảo thành thục, 10 năm trôi qua bất giác như giấc mộng. Quay đầu nhìn lại, Lâm Thanh Nham đã 32 tuổi, mà Tần Thù Hoa đã 54 tuổi rồi. Trời Hồng Kông thật xanh, mỗi sáng sớm khi tỉnh dậy, Lâm Thanh Nham sẽ mặc chiếc áo ngủ màu đen, đứng ở ban công ngắm cảnh, nhìn mặt trời yên lặng không tiếng động mọc lên. Mà lúc này, Tần Thù Hoa hoặc là dựa vào lòng hắn, hoặc là nhìn thân hình cao lớn thon dài của hắn từ sau lưng, mỉm cười. Mấy năm nay, theo người ngoài nhìn vào, Lâm Thanh Nham sống thật sự vô cùng tốt. Đến ngay cả bản thân hắn cũng từng cảm thấy như vậy. Là con nuôi của đồng sự trưởng tập đoàn Tần Thị, từ quản lý của một công ty đầu tư nhỏ, đến khi nắm giữ cả một giang sơn Tần Thị, mọi người bên cạnh đều khen ngợi. Lâm Tổng thật sự là giống như con ruột của Tần Tổng vậy, đến làm ăn cũng có khí phách khôn khéo giống y chang. Giống, đương nhiên là giống rồi. Hắn là do một tay Tần Thù Hoa dạy dỗ, cho dù là làm người, làm ăn hay là làm tình. Hắn cũng có rất nhiều tiền, tiền tiêu vặt Tần Thù Hoa cho, tiền lương của chủ quản cấp cao, tiền tự mình đầu tư kiếm được. Tuy rằng so sánh với tài sản của Tần Thù Hoa không bằng một cọng lông trên 9 con trâu, nhưng cũng đủ để hắn tiêu mấy đời. Hắn còn cho cô giáo chủ nhiệm cũ của hắn một khoản tiền. Cô tuy kinh ngạc và vui mừng, nhưng cũng kiên quyết không cần. Lâm Thanh Nham vẫn kiên quyết muốn cho. Hắn mỗi ngày tập thể hình, tham gia tiệc rượu, tiệc khiêu vũ, hiệp hội chơi golf, sống giống như một người thượng lưu thực sự. Thậm chí đến Tần Thù Hoa có lẽ cũng thật lòng thích hắn. Bà chưa bao giờ có người đàn ông nào khác. Có nhiều lúc, hai người ở bên nhau giống như tình nhân thật sự. Chỉ là mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, nhìn mấy sợi tóc bạc mới mọc ra trên đầu Tần Thù Hoa nằm bên cạnh, nhìn gương mặt bóng loáng trắng nõn như mặt hình nộm, mà bà năm nào cũng tốn biết bao nhiêu tiền để bảo dưỡng, còn có làn da già nua, nhăn nheo, nhão nhẹt bên dưới lớp quần áo hoa lệ. Cảm giác thối nát khiến người ta hít thở không thông, tràn đầy cả phòng táp vào mặt, mà hắn cũng chìm nghỉm trong đó. Tương lai dù có tốt đến mấy đi chăng nữa, cũng đều sẽ chết đi. Có một lần về nước, hắn từ trong mỏ vàng làm được rất nhiều kali cyanua, nghe nói là loại độc dược khiến người ta chết đi, mà hoàn toàn không có cảm giác đau đớn gì. Hắn nghĩ cuối cùng thì cũng sẽ có một ngày, không phải là Tần Thù Hoa chết, thì chính là hắn chết. Bất luận là ai, cũng đều nên chết thật bình an mà vui vẻ. Nhưng mà người đầu tiên hắn giết lại là một cô gái hoàn toàn không liên quan gì. Thời gian đó Tần Thù Hoa đi Malaysia tu dưỡng, hắn ở lại Hồng Kông để chủ trì công việc, tăng ca đến tận đêm khuya. Lúc trở về biệt thự, thấy phòng ốc trống vắng lạnh lẽo, áo ngủ của Tần Thù Hoa vẫn còn quăng ở trên giường, khắp phòng đều là mùi nước hoa nhàn nhạt của bà. Trong thùng rác còn có bao cao su bọn họ dùng hôm qua. Lâm Thanh Nham đột nhiên cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, lái xe rời khỏi biệt thự, một mình lao vào trong bóng đêm. Hắn gặp được Linda ở một quán bar trong Lan Quế Phường. Đó là một cô gái vô cùng sạch sẽ, xinh đẹp, mới hơn 20 tuổi, lúc cười rộ lên ánh mắt cong cong, trên gương mặt tròn có hai lúm đồng tiền, thu hút sự chú ý của toàn bộ đàn ông nơi này. Có lẽ Lâm Thanh Nham có tiềm chất phạm tội trời sinh. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc muốn giết Linda, nhưng hắn lại rời khỏi quán bar theo bản năng, ở một ngõ nhỏ không người, chờ đợi, cứ chờ mãi đến lúc Linda ra lấy xe. Những chuyện phát sinh sau đó thật là suôn sẻ lưu loát. Người đàn ông anh tuấn lại ưu nhã, lái một chiếc xe sang trọng, đối với bất cứ cô gái nào cũng đều có sức hấp dẫn. Linda lên xe của hắn, hai người một đường hôn nhau nồng nhiệt. Xe vừa chạy đến lưng chừng núi, đã nhịn không được mà đến một lần. Hắn mang cô đến biệt thự của hắn. Những lúc Tần Thù Hoa không có ở Hồng Kông, hắn thích một mình ở chỗ này. Đêm hôm đó, hắn cùng Linda làm vô cùng tự do, vô cùng kịch liệt, vô cùng vui vẻ. Cơ thể nữ nhân trẻ tuổi tươi mát sạch sẽ như vậy, làn da trắng nõn như có thể chảy ra nước. Lâm Thanh Nham liếm từng tấc dọc theo cơ thể cô ta, đến ngón chân và chỗ tư mật cũng không bỏ qua. Linda cười mắng, thật biến thái. Biến thái sao? Có lẽ là vậy. Lâm Thanh Nham chỉ biết rằng hắn giống như là con cá gần chết lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có được dưỡng khí trong nước, muốn cô ta thế nào cũng không đủ. Đến cuối cùng, Linda chịu không nổi nữa, cười cười, giơ tay thúc hắn. Anh mạnh mẽ quá rồi, không thể nào đủ được. Em muốn về nhà, lái xe chở em về đi. Ánh mắt Lâm Thanh Nham đen trầm như thú, một con thú nhã nhặn trắng nõn, một tay đẩy cô ta trở lại giường. Khó khăn lắm mới có được sự cứu rỗi, hắn làm sao nỡ bỏ qua. Nếu chỉ còn lại mình hắn sẽ chết mất. Thật sự hắn sẽ chết mất. 10 ngày sau đó, hắn dùng xiềng xích trói Linda vào trên giường. Ban ngày cho cô ta uống thuốc ngủ, chờ cô ngủ say rồi hắn mới đi làm. Buổi tối trở về, chỉ cần có thời gian liền làm. Hắn còn cho cô ta uống thuốc kích dục Nhật Bản. Đó là một loại thuốc kích dục dành cho nữ. Có đôi khi Tần Tú Hoa cũng dùng một chút, mà hắn thì tăng gấp đôi liều lượng, dùng trên người vật cưng nhỏ này. Mấy đêm hôm đó thật sự là tuyệt vời khiến người ta sung sướng. Vật cưng nhỏ bò trên ngực hắn, thần phục dưới thân hắn, chỉ vì muốn được hắn phạt đánh và ân sủng. Sự việc cuối cùng cũng dừng lại vào đêm trước khi Tần Tú Hoa trở về Hồng Kông. Giờ phút này, Linda đã giống như một cái xác không hồn, đần độn. Lúc ý thức thanh tỉnh, chỉ khóc lóc lặp đi lặp lại cầu xin Lâm Thanh Nham đừng giết cô ta. Nhưng hắn không thể không giết, hắn lại chẳng phải thằng ngốc, hắn biết đã phạm phải tội lớn. Mà hiện giờ hắn lại không muốn chết, hắn cảm thấy bản thân mình được sống lại lần nữa. Linda, sức sống tươi mới sạch sẽ của cô ta dường như đang nhập vào trong cơ thể hắn. Hắn thật vui vẻ. Lúc Linda chết thật bình yên, Kali Sianua khiến cho gương mặt cô ta đỏ ửng nhàn nhạt. Lâm Thanh Nhàn ướp lạnh cơ thể cô ta trong biệt thự 3 ngày, cuối cùng lưu luyến không rời, lái xe đến vùng núi hoang vu, đem giấu xác ở sâu trong rừng. Tần Thú Hoa là người đầu tiên cảm thấy sự thay đổi của Lâm Thanh Nham. Lâm Thanh Nham trước kia, tuy rằng thân mật với bà như vợ chồng, nhưng trước sau vẫn có một sự cô đơn và bướng bỉnh không nói ra được, khiến bà cảm thấy vừa yêu vừa hận. Gần đây, hắn lại trở nên ngày càng dịu dàng chủ động, lúc hôn cũng mãnh liệt hơn trước, ánh mắt nhìn bà cũng tràn đầy ái mộ. Giơ tay nhấc chân đều có khí chất và sự gợi cảm mê hoặc của người đàn ông thành thục. Hắn ở trên sự nghiệp lại càng tỏ ra thành thạo. Tần thị dưới sự lãnh đạo của hắn khuếch trương nhanh chóng. Ai cũng nói Lâm Thanh Nham đang dẫn dắt Tần thị bước vào thời kỳ trưởng thành nhanh chóng lần thứ hai. Hắn giống như một viên ngọc bị che mờ lâu rồi, cuối cùng cũng được rửa sạch bụi bặm, bắt đầu phát ra ánh sáng. Tại sao? Một lần nào đó, lúc bị Lâm Thanh Nham đè lên người nhiệt liệt đòi hỏi, Tần Thú Hoa thở hổn hển hỏi. Lâm Thanh Nham cúi đầu hôn bà thật sâu, sau một hồi mới nhìn chằm chằm bà nói. Bởi vì tôi yêu em, thật ra tôi vẫn luôn biết điều này, em cũng vậy đúng không? Trước kia chỉ là do tôi không chịu nhìn thẳng vào trái tim mình. Đây là lời tâm tình động lòng nhất mà Tần Thú Hoa từng nghe thấy trong đời này. Cho dù là một phụ nữ mạnh mẽ cường hãn trên thương trường, cũng không cách nào không trầm mê trong đó. Sau khi chẩn đoán bị ung thư, Tần Tú Hoa đã lập di chúc, không chút do dự đem tất cả tài sản để lại cho Lâm Thanh Nham. Bà vốn không chồng không con, Lâm Thanh Nham theo bà nhiều năm như vậy, không cho hắn thì cho ai bây giờ? Lâm Thanh Nham đối với chuyện này cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ mỉm cười nói với bà. Em thích sao thì cứ làm vậy đi. Tần Thú Hoa có chút cảm khái lại có chút vui mừng. Bà biết tại sao Lâm Thanh Nham không quan tâm như vậy. Hắn hiện giờ dựa vào bản thân mình cũng có thể tạo lập được Giang Sơn. Hắn là người do một tay bà đào tạo ra, hiện giờ lại trò giỏi hơn thầy, tiếp tục ở lại bên cạnh bà, hơn phần nửa là do phần tình ý kia. Vào thời kỳ cuối, hai người đã rất ít khi thân mật rồi. Tần Thú Hoa ở trong viện an dưỡng tư nhân cách xa nội thành, Lâm Thanh Nham liền bỏ hết tất cả công việc, đi theo hầu hạ. Có bác sĩ y tá không biết chuyện, cười nói. Lâm Thiếu đối xử với Tần Tổng còn hiếu thuận hơn cả con ruột. Thậm chí Tần Thú Hoa mơ màng, có đôi khi còn xoa đầu hắn thở dài. Nếu con trai ruột của em còn sống, cũng đã 22 tuổi rồi. Nếu anh thật sự là con ruột của em, thì thật tốt biết bao nhiêu. Mỗi khi nghe thấy bà nói những lời vô liêm sỉ như vậy, nụ cười trên mặt Lâm Thanh Nham chỉ có thể dùng từ lộng lẫy để hình dung. Chúng ta như vậy cũng không khác gì mấy. Em xem tôi là tình nhân cũng được, là con trai cũng tốt. Trước sau gì tôi cũng coi em là người phụ nữ quan trọng nhất của tôi.